Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 262, thời gian linh quả. Vì tranh đoạt làm chuẩn bị, ước chừng hơn một giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới Thương Vân Chiến Thần trong miệng nói tới mục đích. Đây là một cái to lớn bình nguyên. Ở giữa vùng bình nguyên, có một cái sơn cốc nguy nga đứng vững. Đúng lúc này, tại trong sơn cốc, Cố Thành gặp được một gốc kỳ dị trái cây. Cái kia trái cây màu sắc tiên diễm, hiện ra nhàn nhạt huyền huyễn sắc thái, giống như điên đảo hư huyễn, giống như là sinh tồn tại quá khứ, cùng tương lai, thời gian trái cây. Cố Thành kích động, trước tiên hắn liền xác nhận cái này tất nhiên là thời gian trái cây. Miếng này thời gian trái cây, tất nhiên muốn lấy được. Cố Thành kiên định mở miệng nói, chỉ cần thu hoạch được miếng này thời gian trái cây, lại thêm thiên tâm linh quả, liền có thể lột xác thành áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Mặc dù không biết áo nghĩa cấp thời gian thiên phú có gì lực lượng cường đại, nhưng là Cố Thành biết được tất nhiên có thể cho hắn phi thường cường đại chỗ tốt. Oanh, đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà đến. Trong hư không, một đầu to lớn hắc bạch giao long nổi lên. Nó dọc theo dài mấy trăm trượng thân thể. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà ra. Lực lượng thật là cường đại. Đầu này giao long chỉ sợ ít nhất là ngũ đẳng chiến thần cấp bậc. Cố Thành chấn kinh mở miệng. Đối mặt với một tên ngũ đẳng chiến thần cấp hung thú, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Xùy. Lúc này, đầu này hắc bạch giao long ánh mắt nhìn phía nơi này. Trên nét mặt tựa hồ có chút nghi hoặc. Hỏng bét, bị phát hiện. Cố Thành thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, bất quá may mắn chính là đầu này hắc bạch giao long tại nhìn một cái về sau, liền tức khắc quay lại ánh mắt, cực kỳ hiển nhiên, nó cũng không có thực đang phát hiện Cố Thành. Còn tốt, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, không phải dễ dàng như vậy xem thấu. Cố Thành thở dài một hơi, bất quá dù vậy, nơi này cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, một ngày chỉ có 3 giờ thời gian sử dụng. Bởi vậy, Cố Thành nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời đi tòa sơn cốc này về sau, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú thời gian đã đến. Chợt Cố Thành dần dần hiển lộ thân hình ra đến. Khoảng cách thời gian linh quả chân chính thành thục, đoán chừng còn có 8 ngày. Cái này chút thời gian căn bản không đủ ta tu luyện. Duy nhất có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực của ta chỉ có thiên phú đặc thù. Cố Thành lẩm bẩm nói. Rất nhanh, hắn liền là nghĩ đến một cái thiên phú, ngụy trang thiên phú. Ngụy trang thiên phú có thể cho Cố Thành ngụy trang thành một cái chiến thần cấp hồn thú, tiến đến tranh đoạt thời gian linh quả. Cho dù là bị phát hiện, nương tựa theo ngụy trang thiên phú năng lực, cũng có thể dễ dàng đào thoát. Bất quá muốn tại chiến thần cấp hồn thú trước mặt nhìn không ra dấu vết, chỉ có áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú mới được. Muốn lột xác thành áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú, cần đại lượng chiến thần cấp hồn thú huyết, cùng một cái ngụy trang năng lực thiên phú hồn thú hiến tế mới được. Cố Thành thì thào mở miệng. Thời gian kế tiếp, Cố Thành khắp nơi tìm kiếm chiến thần cấp hồn thú, bắt đầu tiến hành săn giết số lớn chiến thần cấp hồn thú huyết. Tại Cố Thành bây giờ nhị tinh cấp chiến thần cảnh tu vi dưới, đồng dạng chiến thần cấp hồn thú căn bản không phải một địch chi tướng. Không qua mấy chiêu liền đã bị giết chết. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Cố Thành tổng cộng đánh chết chỉ ít mấy chục cái chiến thần cấp hồn thú. Cái này càng phần lớn nguyên nhân là bởi vì Cố Thành thời gian lãng phí ở đi đường, truy tìm phương diện, nếu không nương tựa theo Cố Thành thực lực, số lượng này ít nhất phải lật cái gấp 3. Nhưng dù vậy, bởi vì Cố Thành trên thân thể lây dính chiến thần cấp hung thú khí tức dày đặc, rốt cuộc, tại ngày thứ tư thời điểm, hắn bị một cái cường đại chiến thần cấp hung thú theo dõi. Tính danh Kim Uyên Chim Thú, năng lực Kim Chi Cự Mổ. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, tầm mắt thiên phú, đây là một đầu có được áo nghĩa cấp phi hành thiên phú loài chim hồn thú. Nhưng là thực lực của nó lại là đạt đến tứ tinh cấp chiến thần. Lúc này, Đầu này chiến thần cấp cự điểu ánh mắt bất thiện nhìn qua Cố Thành. Cực kỳ hiển nhiên, gần đây trong khoảng thời gian này Cố Thành sở tố sở vi. Triệt để chọc giận nó. Tứ tinh cấp chiến thần sao? Mặc dù mạnh mẽ hơn ta 2 cấp bậc, thế nhưng là ta có được đại thành huyễn ảnh đao kỹ. Chỉ là một cái áo nghĩa cấp phi hành thiên. Phú căn bản là không thả trong mắt của ta. Cố Thành cười. Rất nhanh chính là cùng nó chém giết. Đếm 10 phút sau, đầu này tứ tinh cấp chiến thần cấp cự điểu hồn thú dần dần rơi vào hạ phong. Rốt cuộc, kèm theo một cái khoảng cách, Cố Thành thi triển đại thành huyễn ảnh đao kỹ. Một đường sáng chói hào quang lấp lóe. Lập tức đầu này chiến thần cấp cự điểu triệt để tử vong. Cố Thành thân hình hạ xuống tới. Nhìn qua cự điểu thi thể. Thì thào mở miệng đại thành huyễn ảnh đao kỹ. Đem đến cho ta thực lực có thể nói là tăng trưởng rất nhiều. Bây giờ ta đã có thể tùy tiện chém giết một tên phổ thông tứ tinh cấp chiến thần. Bây giờ nhất định phải nhanh chóng lột xác thành áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Đúng rồi, có cái này tứ tinh cấp chiến thần chim khổng lồ hồn thú huyết. Lại thêm 3 ngày này đoạt được. Hồn thú huyết đã là vậy là đủ rồi. Hiện tại liền chỉ cần bắt một cái ngụy trang năng lực hồn thú là có thể. Cố Thành trong lòng nghĩ. Như vậy, chợt, hắn đem còn lại hồn thú huyết lấy đi về sau. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Tiếp xuống một ngày, Cố Thành bắt đầu tìm kiếm có được ngụy trang thiên phú chiến thần cấp hồn thú. Nhưng cho dù là có được hệ thống, đi đến đếm cái địa phương về sau, Cố Thành vẫn là không thu hoạch được gì. Ngày thứ 5 buổi chiều, Cố Thành đứng ở một chỗ bên trên bình nguyên. Đúng rồi, ta kém chút quên đi. Hệ thống phía trên mặc dù nói có được ngụy trang thiên phú hồn thú, nhưng cũng không có quy định đẳng cấp A, ta hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái tông sư hoặc là thiên hậu cấp bậc hồn thú A. Cố Thành như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Tiếp theo, hắn chính là tiến về một vài chiến thần cấp hồn thú ở tại khu vực. Khống chế một chút vương giả cấp hồn thú. Hỏi thăm tin tức, rất nhanh, tại ước chừng hơn 2 giờ về sau. Cố Thành rốt cuộc tìm kiếm được một cái hồn thú tin tức. Đây là một đầu vương giả cấp hải mã hồn thú. Thừa dịp nó đơn độc ra ngoài thời điểm, Cố Thành dễ như trở bàn tay liền khống chế rồi nó. Sau đó dò hỏi, nói cho ta biết. Người biết không biết nơi nào giả trang thiên phú hồn thú. Ta biết, dã phong vương giả liền có được ngụy trang thiên phú. Nó là thiết heo chiến thần đại nhân thủ hạ đắc lực. Bị khống chế đầu này vương giả cấp hải mã. Không chút do dự trực tiếp mở miệng nói ra đáp án. Dã phong vương giả. Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt trực tiếp một trưởng đem cái này vương giả cấp hồn thú đánh thành cho tàn. Sau đó nhanh nhanh rời đi nơi đây. Thiết heo chiến thần làm một cái hung thú bá chủ. Nó khu vực tại cường đại hồn thú ở giữa cực kỳ là nổi danh. Cố Thành rất dễ dàng liền biết thiết heo chiến thần vị trí. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới thiết heo chiến thần khu vực bên trong. Trải qua mấy phút nữa tìm hiểu, Cố Thành rốt cuộc minh bạch thiết heo chiến thần cảnh giới. Nguyên lai vẻn vẹn một cái trung kỳ chiến thần hồn thú. Cố Thành cười, một tên liền nhất tinh chiến thần đều không có đạt tới chiến thần hồn thú. Cố Thành một bàn tay liền có thể tùy tiện đánh giết nó. Chợt, Cố Thành không che giấu nữa thân hình, trực tiếp thi triển uy áp phủ xuống. Rầm rầm rầm, lúc này, thiết heo chiến thần cùng một chút vương giả cấp thủ hạ đều mộng. Bọn chúng toàn bộ đều run rẩy quỳ sát mà xuống. Thiết heo chiến thần thì là hoảng sợ vô cùng, bởi vì nó có thể cảm nhận được Cố Thành cường đại. Rất dễ dàng liền có thể đánh giết nó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.